Cố Tổng Sủng Thê, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Mai thở dài, em chỉ cảm thấy Mộc Diệp sẽ tiếp tục ìm anh. Một hai lần thì không sao, nếu liên tục thì sẽ bị người khác chú ý, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cố Văn đã cố gắng để có được vị trí như ngày hôm nay, chỉ có anh mới biết có bao nhiêu khó khăn mới được như vậy. Đương nhiên Cố Văn chắc chắn sẽ không để Mộc Diệp hủy hoại được. Cậu hai, tại sao cậu không gọi Cố Nam đến vậy? Người lái xe phía trước thắc mắc hát, khi nghe Cố Văn nói về vấn đề này trước đây, anh đã muốn giải quyết trực tiếp, nhưng không ngờ anh lại gọi vợ mình tới. Cố Văn chưa kịp nói thì Mộc Mai đã lên tiếng, Mộc Diệp đã dám thể hiện ra mặt với Cố Văn như vậy rồi, đương nhiên là chị ấy sẽ không còn quan tâm đến cảm xúc của Cố Nam nữa. Giờ Cố Nam không còn như trước nữa, Mộc Diệp đương nhiên sẽ không để ý đến Cố Nam. Công ty hiện tại của Cố Nam được nhà họ Mộc đóng góp rất nhiều nên Cố Nam bây giờ lép vế trước Mộc Diệp. Cho dù Mộc Diệp thật sự làm gì bên ngoài thì Cố Nam cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào bụng. Thấy nói chuyện này sẽ làm Mộc Mai không vui, Cố Văn nảy ra ý tưởng. Cố Nam đã lôi kéo một vài khách hàng của anh, trong thời gian này anh ấy cũng rất bận rộn. Ý anh là gì? Mộc Mai không hiểu Cố Văn nói gì. Người dân ở Hà Thành đều biết Cố Nam và Mộc Diệp là vợ chồng. Cố Nam đã tự mình thành lập công ty và cũng đã bàn bạc một vài thương vụ lớn. Đương nhiên là không thể thiếu phóng viên phỏng vấn rồi. Nếu vợ chồng bọn họ đều bận rộn thì sẽ không làm được việc gì khác nữa. Cố Văn bây giờ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mà cảm thấy buồn nôn. Anh từng nghĩ rằng dù Mộc Diệp kiêu ngạo và độc đoán nhưng ít nhất cô ta cũng là người gia giáo sẽ không làm những chuyện bừa bãi này. Hôm nay đúng là đã làm anh mở rộng tâm mắt. Mộc Mai đồng ý với điều này. Mộc Diệp rất quan tâm đến danh tiếng của cô ta, vì vậy không thể tiếp tục làm chuyện này. Vài ngày sau, tin tức về việc Cố Nam ký hợp đồng đã lan truyền khắp Hà Thành. Khi Cố Nam bước ra khỏi công ty, anh ta thấy rất nhiều phóng viên đã vây kín trước cửa công ty. Tổng giám đốc Cố, có phải anh thành lập công ty mới là để đối đầu với Cố Văn không? Tổng giám đốc Cố, những hợp đồng lớn mà ông đã ký, được cho là đã cướp từ Cố Văn, chuyện này có phải là sự thật không? Tổng giám đốc Cố, anh có hy vọng vực lại sau khi thành lập công ty này không? Liệu công ty này có thể trở nên hùng mạnh như tập đoàn Hưng Thịnh không? Tổng giám đốc Cố, có phải là do âm tở trong nhà, nên có phải anh đã rời khỏi tập đoàn Hưng Thịnh và thành lập công ty riêng không? Liên tục có các câu hỏi của phóng viên, Cố Nam không biết mình nên trả lời người nào. Mặc dù anh ta đã ký một vài hợp đồng lớn nhưng hầu hết đều thua lỗ, nếu chuyện này được công bố, mọi người sẽ cười nhạo anh ta Cố Nam là một kẻ ngốc. Thư ký của Cố Nam nhắc nhở anh ta, Tổng Giám đốc Cố, tất cả các phóng viên giải trí ở Hà Thành đều ở đây. Nếu anh tỏ ra không vui, họ sẽ có chút nghi ngờ. Sau đó, không biết là họ sẽ viết thành cái gì nữa. Sau khi sự việc xong xuôi, hãy điều tra xem ai đã đưa đám phóng viên này vào. Cố Nam nói với thư ký xong, lập tức nở một nụ cười đàng hoàng. Hôm nay xin lỗi mọi người. Mấy ngày hôm nay tôi làm việc mà vẫn chưa được chợp mắt. Có thể để tôi về nghỉ ngơi một chút được không? Ngày mai tôi sẽ đích thân tổ chức một cuộc họp báo. Nếu mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi vào lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cố Nam nhanh chóng rời khỏi hiện trường bất chấp sự cản trở của các phóng viên. Cách chương.